Vận mệnh thế gia, chương 16, cáo trạng, gocchuyenaudio.com. Đám người Bích La sửng sốt một hồi, lúc phục hồi tinh thần lại thì thấy Phó Minh Hoa đã đi được vài bước rồi. Mấy người vội vã đi theo, trở lại trong phòng, đồ ăn đã được dọn sạch, đổi thành các món ăn vặt như hoa quả khô mứt hoa quả. Bạch Thị đang kéo tay Tạ Thị cười, bầu không khí trong phòng trông có vẻ rất yên bình. Thấy Phó Minh Hoa quay lại, Bạch Thị còn chưa mở miệng, Phó Minh Hoa đã nói, tổ mẫu, trước lúc quay lại con nhìn thấy một tiểu tạc, trộm đồ liền bỏ chạy, cũng không biết là người hầu nha hoàn ở đâu. Bạch Thị nghe xong lời này, sắc mặt lập tức trầm xuống, hạ nhân trong hầu phủ, tuyệt đối không có lá gan lớn như vậy, không nói đến chuyện dám va chạm với chủ nhân, còn trộm đồ bỏ chạy. Nhưng lúc này Bạch Thị thấy dáng vẻ của Phó Minh Hoa không giống như đang nói dối. Bà ta dừng lại một lúc, Phó Nghi Cầm ở bên cạnh đang vui vẻ ra mặt nghe xong lời này liền thấy có gì đó sai sai. Tiểu tạc, nàng ta nhớ lúc nãy khi thấy Phó Minh Hoa đi ra ngoài. Liền ngụ ý cho người truyền tin cho nhi tử Đinh Mạnh Phi. Đinh Mạnh Phi cũng không ngốc, nhất định là đã chặn Phó Minh Hoa ở nhĩ phòng rồi. Mà lúc này Phó Minh Hoa không hề đề cập tới chuyện gặp Đinh Mạnh Phi. Lại gặp tiểu tặc trộm đồ, tuy rằng trong lòng Phó Nghi Cầm dám chắc nhi tử của mình không thể nào là tiểu tặc. Nhưng chẳng biết tại sao, nàng ta nhìn khuôn mặt mang theo ý cười nhạt của Phó Minh Hoa. Thì không khỏi có chút hoảng hốt, con gặp ở đâu, Phó Minh Hoa ý vị thâm trường nhìn Phó Nghi Cầm, vừa rồi đi ra ngoài một chuyến. Lúc từ nhĩ phòng đi ra thì gặp tên tiểu tặc kia. Còn bảo đám người Bích Vân bắt hắn lại. Đáng tiếc hắn chạy trốn nhanh quá nên không bắt được hắn. Nghe Phó Minh Hoa thật sự đã gặp phải tiểu tặc ở cửa ra vào nhĩ phòng. Phó Nghi Cầm lập tức cũng có chút luống cuống. Nàng ta đoán rằng đây có lẽ là nhi tử của mình rồi. Đáng hận là lúc này lại bị Phó Minh Hoa xem thành kẻ trộm mà đánh. Nhi tử của nàng ta được nuông chiều từ bé, bình thường ngay cả một cọng tóc nàng ta cũng không nỡ chạm vào. Mà nhà đầu chết tiệt sát thiên đao, một, kia lại dám sai người đánh nó, một, sát thiên đao, xa chiên dao, tức làm chết bằng cách cứa không dưới 1000 đường cắt. Y nói PMS vô cùng đáng chết, lúc này Phó Nghi Cầm tức muốn hộc máu, lồng ngực không ngừng phập phồng. Nhưng lại không dám nói ra khỏi miệng, đúng như Phó Minh Hoa nói. Trước đó khi nàng ta đề cập đến chuyện muốn cầu hôn trưởng nữ phó gia cho nhi tử, lại bị Bạch Thị từ chối. Phó Nghi Cầm không cam lòng, cho nên mới phái nhi tử đi chặn đường Phó Minh Hoa. Ở trong lòng Phó Nghi Cầm, nhi tử của nàng ta từ nhỏ đã được trượng phu dạy vỡ lòng. Một bụng văn tài này lúc ở Giang Châu ngay cả tri phủ Giản đại nhân cũng từng khen hắn. Hậu sinh khả úy, đã vậy nhi tử của nàng ta lớn lên mi thanh mục tú. Các thiếu nữ khuê các còn nhỏ thiên tình yêu xinh đẹp. Nếu có thể dụ dỗ được Phó Minh Hoa có chút hảo cảm với Đinh Mạnh Phi, thì hôn sự này cũng không phải toàn bộ không có hy vọng. Cho dù Phó Minh Hoa không có hảo cảm với Đinh Mạnh Phi, nhưng lén lút gặp mặt biểu ca, lúc đó nàng ta thả ra chút tin đồn, thì cho dù Phó Minh Hoa có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng nói không rõ. Nếu danh tiết có vết nhơ thì Phó gia làm sao còn xem Phó Minh Hoa như bảo vật. Đợi đến lúc đó, Phó Minh Hoa vào cửa Đinh gia của mình, coi nó còn có thể khoe khoang được uy phong của đại thiếu phu nhân hay không? Hay là vẫn bị bà ta bắt chẹt mà thôi? Lúc đó Phó Nghi Cầm tính toán rất hay, chuyện như vậy tính thế nào thì nhi tử cũng không chịu thiệt. Nhưng bà ta lại không có tính tới, không những Phó Minh Hoa cho người đánh Đinh Mạnh Phi, mà còn gọi hắn là tiểu tạc. Nghĩ đến đây, lòng bà ta như lửa đốt, lập tức liền đứng dậy, bởi vì động tác quá gấp, quá lớn, thậm chí còn đẩy cái ghế mình ngồi ra sau một khoảng. Phát ra tiếng két, trong phòng bởi vì lời nói vừa rồi của Phó Minh Hoa mà có chút yên ắng. Động tác của Phó Nghi Cầm còn dẫn tới sự chú ý của mọi người. Tiếng vang đó làm Bạch Thị đang ngẩn ra liền thu hồi suy nghĩ lại. liếc mắt nhìn nữ nhi thì thấy sắc mặt nữ nhi âm tình bất định. Trong ánh mắt vừa có hung ác lại mang theo sợ hãi. Ánh mắt kia đang nhìn Phó Minh Hoa chằm chằm, vẻ mặt hung thần ác sát. Trong ngực Bài Thị, lộp bộp, một tiếng, người bên ngoài không biết còn chưa tính, nhưng trong lòng bà ta lại rất rõ ràng. Phó Nghi Cầm muốn đánh chủ ý lên Phó Minh Hoa. Lúc này Phó Minh Hoa quay lại nói gặp tiểu tặc trộm đồ ở bên ngoài. Sắc mặt Phó Nghi Cầm lại như vậy, Bài Thị có ngu cũng biết, chỉ sợ cái gọi là tiểu tặc này có quan hệ với Phó Nghi Cầm. Bà ta đang vì nữ nhi mà tính toán tỉ mỉ, mà nữ nhi này vừa về liền tính toán với nhà mẹ đẻ. Trong lòng Bài Thị giống như bị lửa đốt, hung hăng trợn mắt nhìn Phó Nghi Cầm, con lớn như vậy mà vẫn cứ vội vàng hấp tấp, chừng nào mới trưởng thành đây. Bà ta nắm chặt tay Tạ Thị, cho người đi ra ngoài tìm một phen, bắt được tiểu tặc kia thì đưa tới quan phủ. Mẫu thân, Phó Nghi Cầm nghe xong lời này, sợ đến mức hồn như muốn thăng thiên. Nàng ta có chút thất thố thét lên, dẫn đến mấy người thẩm thị, trung thị đều kinh ngạc. Nàng ta nhìn gương mặt âm trầm của Bài Thị, ai hiểu mẹ bằng con. Phó Nghi Cầm làm sao mà biết lúc này Bài Thị đã đoán được chân tướng của tiểu tạc. Hai tay nàng ta nắm chặt thành quyền, cưỡng ép mình tỉnh táo lại. Con khó khăn lắm mới trở về một chuyến, chuyện này náo đến tai quan phủ sợ là không tốt. Nếu bị ngự sử để mắt tới, sử bộ còn chưa phát công hàm, nếu chuyện này ảnh hưởng đến phu quân thì biết làm sao. Bài Thị cười lạnh, chăm chú nhìn nữ nhi hồi lâu, tuy trong lòng bực mình nàng ta to gan lớn mật tự chủ trương, nhưng nhìn dáng vẻ hoảng loạn của Phó Nghi Cầm cuối cùng vẫn mềm lòng. Vậy theo ý con, trước hết để cho người trong phủ tìm kiếm đã. Bài Thị buông tay Tạ Thị ra, cố nặn ra nụ cười. A Nguyên, thân thể con không tốt, lại xảy ra chuyện như vậy, chỉ sợ Nguyên nương bị dọa sợ rồi. Mọi người sớm trở về nghỉ ngơi đi. Tạ Thị khẽ gật đầu, cười như không cười nhìn Phó Nghi Cầm, lui ra phía sau nháy mắt với Phó Minh Hoa. Mẹ con hai người vừa mới cáo lui, Trung Thị và Thẩm Thị cùng mấy con dâu thứ xuất cũng lần lượt xin cáo lui. Trung Thị mang vẻ mặt tò mò, nhìn Phó Minh Hoa muốn nói lại thôi, nhưng nhìn đến vẻ mặt xa cách của Tạ Thị bên cạnh, cuối cùng vẫn cáo từ rời đi. Phó Minh Hoa quay đầu nhìn về hướng viện Bài Thị, nơi đó vẫn còn yên tĩnh, không hề giống như lời Bài Thị là muốn lục soát sân viện. Bên ngoài không dễ nói chuyện, Tạ Thị dẫn Phó Minh Hoa đi về viện mình, mà lúc này trong viện Bài Thị, người trong phòng đã rời đi hết. Chỉ còn lại hai mẹ con Bài Thị. Bài Thị nằm nghiêng trên giường êm, cười lạnh nhìn Phó Nghi Cầm đứng ngồi không yên. Xuất giá vài năm, lá gan cũng không nhỏ. Phó Nghi Cầm không lên tiếng. Bên ngoài liền truyền đến giọng nói của Thường Ma Ma thiếp thân của Bài Thị. Phu nhân, biểu thiếu gia đã đến. Bài Thị lên tiếng, cửa phòng được mở ra. Bên ngoài Đinh Mạnh Phi mặc trường bào màu xanh tóc tai bù xù run rẩy đi vào. Lúc này mí mắt hắn sưng lên, trên mặt còn bị kéo ra mấy vệt máu, tay phải nắm chặt thành quyền, môi cũng lạnh đến bầm đen. Phó Nghi Cầm vốn còn đang lo lắng bất an nhìn thấy dáng vẻ này của nhi tử. Lập tức lại càng hoảng sợ, tiểu tiện nhân kia vậy mà dám đánh con thành bộ dạng như vậy. Lửa giận trong lòng Phó Nghi Cầm xông lên từng đợt từng đợt. Vừa rồi nàng ta còn lo lắng bị Bài Thị quở trách. Nhưng lúc này nhìn thấy thảm trạng của nhi tử, nhất thời đuôi lông mày cũng muốn dựng đứng lên. Câm miệng, Bài Thị quát một tiếng. Phó Nghi Cầm nghe xong lời này, hàm răng cắn chặt, mẫu thân, đông ca của con bị, nếu không phải chính con làm bậy, sẽ bị đánh sao? Cách chương.